Trai thẳng rác rưởi làm lão nương tức đến đau sọ não. 2. Ken két, Mộ Dao, đệ đệ đang mài dao sao? Mộ Thanh, ha, 3, Diệu Diệu, ngươi thử xem. Mộ Thanh, được, cách Trương.